never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, even half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, the lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. Ấy ôi nồng say, tình em như muôn sao sáng đó em, ngàn sao sáng người. Và sẽ như mai có những tiếng hát, nhưng tiếng hát đó sao dịu em, ngập ngừng trong phút ấy em nhìn anh, và nàng nhìn anh mỉm cười. Người yêu hỡi có biết chăng đêm nay hồn anh tan vỡ như làn khói, đến nơi nào đây? Chìm vào cõi hư vô. Này người em gái, đến với anh đêm nay. Môi kề má, vì không ai nữa đây luôn bên em. Vì em biết không, con tim này như đã trao trong đời anh sẽ không còn ước mơ chỉ người hơi hơi. Trọn đời đây anh sẽ không còn ước mơ chỉ người ơi.